Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030, chương 1028. Harry Osborn phát hiện, chờ Trần Ai Lạc định, quang mang toàn bộ sau khi biến mất. Captain America vòng quanh kim sắc kén khổng lồ đi rồi 2 vòng. Hắn tưởng duỗi tay đi sờ kén khổng lồ sắc ngoài. Bàn tay đến một nửa. Cường tự nhẫn nại ở. Hắn có chút không xác định hỏi. Ngươi còn ở sao? Hắn ước chừng đợi gần 1 phút thời gian. Kén khổng lồ nội mới truyền ra một cái có chút khó chịu thanh âm. Nhưng thanh âm này ngữ điệu, ngữ khí, nói chuyện tiết tấu đều đã cùng phía trước Red Skull hoàn toàn bất đồng. Ngươi hảo. Steve, cảm ơn ngươi quan tâm. Ta còn ở. Như thế nào trở nên khách khí như vậy? Ngươi không xảy ra chuyện gì đi. Đây là một loại ưu hóa sau thể hiện. Ta còn là ta. Captain America cảm thấy thứ này đã cùng phía trước Red Skull tàn hồn không phải một cái người. Hắn không phải không có lo lắng mà truy vấn. Ta chỉ cần đem ngươi đặt ở nơi này là được sao? Nếu có thể nói, đem ta chôn ở ngầm chỗ sâu trong, ta sẽ chính mình hấp thụ ma lực. Captain America cùng rất nhiều Hydra bí mật phản hồi New York. Bởi vì kim sắc kén khổng lồ nói nơi đó có cực kỳ cường đại ma lực tiết điểm. Hắn có thể ở không kinh động địa cầu ma pháp người thủ hộ dưới tình huống. Thu hoạch đến cũng đủ chính mình phá kén mà ra ma lực. Captain America. Kim sắc kén khổng lồ. Bella. Bọn họ các có tính kế. Lúc này đều giấu ở dưới nước. Chờ đợi ra tay thời cơ. Trên mặt nước thế giới cũng không bình tĩnh. Cấp giáo viên. Phòng cháy viên cùng cảnh sát gia tăng tiền lương. Việc này thi hành đến còn tính thuận lợi. Charlie chính phủ một cái khác công tác trọng điểm chính là mượn dùng hướng nguồn năng lượng hình. Xí nghiệp trưng thu tân thuế Đông Phong. Cực kỳ bảo thủ. Cực kỳ tiểu tâm mà tiến hành hoàn toàn mới chế độ thuế cải cách. Việc này tiến triển chậm cùng ốc sên giống nhau. 4 năm nhiệm kỳ kết thúc cũng không nhất định có thể đủ thi hành đi xuống. Lần này cải cách chung có được lợi giả, tỉ như tiến quân nguồn năng lượng lĩnh vực Stark công nghiệp. Đương nhiên cũng có ích lợi bị hao tổn giả, tỉ như Osborn xí nghiệp. Osborn xí nghiệp nguyên bản là một nhà vượt quốc công ty lớn. Công nhân mấy vạn, chi nhánh công ty trải rộng 7 đại châu. Công ty đề cập buôn bán phạm vi bao gồm sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực kỹ thuật nghiên cứu. Nghiên cứu phát minh các loại vaccine phòng bệnh. Thuốc thử cùng gen công trình dược vật, máy móc thiết bị, thông tin thiết bị, trí tuệ nhân tạo chờ rất nhiều lĩnh vực. Xem như ngành sản xuất nội số 1 long đầu hình xí nghiệp, nguyên bản kinh doanh đến không tồi. Nhưng ở Wayland lực lượng mới xuất hiện sau, Osborn xí nghiệp tao ngộ bị thương nặng. Wayland lợi dụng phi thuyền vũ trụ, mang về đại lượng ngoại tinh sinh vật hàng mẫu. Trong đó chủ yếu chính là Pandora tinh cầu những cái đó giống loài. Này đối với sinh vật nghiên cứu lĩnh vực là một cái siêu cấp bom. Có Terminator nghiên cứu, có Prowler Muris nghiên cứu, tùy tiện lộng điểm đồ vật là có thể phát biểu một thiên cấp quan trọng luận văn. Ai còn nguyện ý đi nghiên cứu trước kia con nhện? Thần lằn à. Osborn xí nghiệp cùng Wayland cạnh tranh. Đó là tranh bất quá. Hạ độc thủ, Wayland bản thân liền hắc đến không được. Một đám thương nhân muốn đánh bại một đám sát thủ. Nằm mơ, Bella nàng cha lên đài sau, Wayland lại đạt được phía chính phủ duy trì, thể hiện ở Osborn xí nghiệp bên này. Chính là công ty kinh doanh ngày càng sa sút, bọn họ cũng không phải không phản kích quá. Nhưng thiệt tình đánh không lại, mấy cái phái đi tìm 006, giảng đạo lý, hảo hán đều là sống không. Thấy người chết không thấy xác trạng thái. Cuối cùng rất nhiều cổ đông liền vứt bỏ Osborn gia tộc. Bọn họ hy sinh Norman, Osborn ích lợi, bán ra mấy chục cái cùng sinh vật khoa học kỹ thuật có quan hệ chi nhánh công ty. Đêm này đó có thể cùng Wayland sinh ra cạnh tranh nghiệp vụ toàn bộ chóc đi ra ngoài. Chính mình lấy tiền ngăn tổn hại, công ty chuyển hình sau. Bọn họ càng khống chế hội đồng quản trị, đem công ty người sáng lập Norman, Osborn đá ra công ty thương nghiệp thượng liên tiếp thất bại làm Norman. Osborn tính tình càng thêm táo bạo, giấu ở gia tộc trong máu di truyền bệnh tật càng là giống một thanh lợi kiếm. Thời thời khắc khắc đều ở tra tấn cái này trung niên nhân, thể hiện ở con hắn Harry Osborn trên người, chính là vô pháp gánh vác cách xù học phí. Không thể không chuyển tới New York một khu nhà trường công đi đi học, đã từng xuất nhập đều có siêu. Xe cùng bảo tiêu đi theo Harry Osborn nghèo túng sau thậm chí không bằng người thường. Patty cùng Mỹ nữ hiện tại là cùng hắn cách biệt. Nguyên bản cách hắn thực xa xôi vườn trường bá lăng ngược lại tìm tới môn tới. Một đống hư học sinh đối với khi dễ cái này đã từng thiên chi kiêu tử phi thường ham thích. May mắn Harry Osborn không có bị hiện thực đánh bại. Hắn còn có mấy cái không tồi bằng hữu, Peter Parker là hắn tốt nhất bằng hữu. Bất quá đó là phía trước cao trung. Hiện tại nay sở lưu manh chiếm đa số trường công nội, hắn chỉ kết bạn một vị bạn tốt. Đó chính là người da đen Eric Killmonger, người da đen thực sinh động. Thể dục, học tập, xã đoàn, hắn ở các trường hợp biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Cùng những cái đó mơ màng hồ đồ người da đen bất đồng, Eric Killmonger mục tiêu minh xác, cũng rất có đầu óc, biết chính mình nên làm gì, không nên làm gì. Rất nhiều người đều cho rằng hắn ở trước mắt như vậy một khu nhà phá cao trung học tập hoàn toàn là lãng phí tài hoa. Nếu hắn kinh tế tình huống hơi chút hảo một chút, đi danh giáo học tập, lúc sau bắt được học bổng cùng thư đề cử đi dây thường xuân là phi thường xác định một sự kiện ở. Rất nhiều người bá lăng Harry Osborn thời điểm, Eric Killmonger không chút do dự ra tay tương trợ. Bàn tay trần, hắn một cái người liền đánh ngã ba cái người da trắng cùng một cái người da đen. Cứu bị làm tiền Harry Osborn, cảm ơn ngươi trợ giúp. Harry Osborn đầy mặt tối tăm. Gia đình bất hạnh làm hắn quá sớm thấy rõ xã hội này hiện thực. Đưa than ngày tuyết, dệt hoa trên gấm này đó thành ngữ hắn khẳng định không hiểu. Nhưng hắn biết Eric Killmonger xác thật trợ giúp chính mình. Nếu có cơ hội nói, chính mình liền sẽ hồi báo này phân trợ giúp cùng những cái đó khi dễ ngày xưa nhà giàu đại thiếu. Tới thu hoạch thỏa mãn cảm lưu manh bất đồng, Eric Killmonger vẫn là rất tưởng cùng Harry Osborn cái này ngày xưa nhà giàu đại thiếu làm bằng hữu. Khác không nói, thư đề cử liền khó ở cái này quốc gia 9/9 tưởng thượng đại học hàng hiệu người. Không có nhân mạch thật làm không được việc này. Mà ở hắn xem ra, Osborn gia tộc lại nghèo túng, kia cũng là có nhân mạch, một cái có tâm kết giao, một cái hiện tại xác thật yêu cầu trợ giúp, thường xuyên qua lại, hai người hữu nghị nhanh chóng thăng ôn. Liên quan đem Harry Osborn một cái biểu ca cũng thêm vào cái này cái vòng nhỏ hẹp, gần nhất một đoạn thời gian Harry Osborn cha, Norman Osborn lại bị quốc gia thuế vụ cục cũng chính là IRS người theo dõi. Cái này làm cho Harry Osborn khuôn mặt thượng càng ngày càng tối tăm, hai cái bạn tốt liền cổ động hắn tới tham gia party. Bởi vì trong túi không có tiền, đã từng nhà giàu đại thiếu cùng hiện tại party đã là không hợp nhau. Hắn thực mau liền xuống sân khấu, cũng ở nơi xa sân ngồi phát ngốc, hắc, hắc, Harry, tới, lại đây, nhìn xem chúng ta phát hiện cái gì. Người da đen Eric Killmonger ngạnh lôi kéo hắn. Hơn nữa hắn biểu ca. Ba người đi vào party sau phố một mảnh đất rừng. Bọn họ ở đất rừng chỗ sâu trong phát hiện một cái hình trứng. Một người nhiều khoan. Thoạt nhìn không biết có bao nhiêu sâu hầm ngầm. Nếu hướng hầm ngầm nội nhìn kỹ nói, còn sẽ nhìn đến một tia màu cam quang mang. Hết chương.